Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 250 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này, và cũng đừng quên để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi Trần Bình nhìn thấy Hàn Phong thì cảm thấy hơi kinh ngạc. Đến cả Hàn Phong cũng đến rồi. Rốt cuộc cha muốn làm gì? Có cần phải khoa trương như thế không? Sao anh cũng đến đây rồi? Trần Bình hỏi hơi nhíu mày lại. Nghe ý của Hàn Phong, thành viên của đội ảnh vệ cũng đều đến đây rồi. Thêm việc của hộ Long Kỵ trước kia, rốt cuộc cha anh đang muốn làm gì? Chỉ là một thượng hạ nhỏ bé thôi mà, cũng cần nhiều đại thần đến đây như vậy. Sắc mặt Hàn Phong cung kính, nói: Ông chủ có lệnh, để chúng tôi hộ tống cậu chủ trở về đảo. Hộ Long Kỵ đến trước đã giới nghiêm toàn bộ Thượng Hải. Toàn thể thành viên của đội ảnh vệ lúc này đã tập trung ở ngoài cổng bệnh viện, lúc nào cũng có thể đón cậu chủ và mợ chủ trở về. Sắc mặt Trần Bình ngừng lại, đang chuẩn bị mở miệng, Dương Quế Lan ở đằng sau đã đứng ra, chỉ vào Hàn Phong lớn tiếng nói: Tôi từng gặp cậu, cậu không phải là người bên cạnh của ông già mãi không chết ngồi trên xe lăn sao? Ai, cậu sao cũng đến đây rồi? Đợi chút, lúc nãy cậu gọi nó là gì? Cậu chủ, cậu không nhầm đấy chứ, đồ thần kinh. Bây giờ Dương Quế Lan đang cảm thấy rất buồn cười, người này bị hỏng não đó chứ, vừa vào cửa đã gọi thằng nhóc như Trần Bình là cậu chủ. Đây đã là thời đại nào rồi mà còn gọi là cậu chủ, diễn kịch cũng đừng có diễn thế chứ. Trên giường bệnh, sắc mặt Giang Uyển cũng đầy nghi hoặc, nhìn Trần Bình, trong lòng có hàng nghìn thắc mắc không được lý giải. Cậu chủ, ông chủ, chồng rốt cuộc là ai vậy? Bên cạnh, Giang Quốc Dân nhìn thấy tình hình này thì vội vàng đi lên, kéo Dương Quế Lan về phía sau, thấp giọng nói: Bà ít nói hai câu đi. Bây giờ, Dương Quế Lan nào có để ý Giang Quốc Dân, bà ta hất tay chồng ra, quát: Ông làm sao phải kéo tôi? Không phải tôi chỉ hỏi cho rõ ràng sao? Cậu chủ cái rắm gì? Diễn kịch làm tôi nhức hết cả đầu. Sao rồi? Muốn nuốt hết gia sản hả? Diễn vở kịch thế này cho ai xem? Dương Quế Lan vốn dĩ đã đang tức giận, chỉ là không dám tùy tiện chút cục tức này thôi. Bây giờ khó khăn lắm mới có một cơ hội, bà ta sao có thể dễ dàng bỏ qua? Cậu chủ, thật sự là trò cười. Nhưng Trần Bình lại nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Quế Lan, sau đó lùi về phía sau nửa bước. Dương Quế Lan ngẩn người ra, động tác lùi về sau nửa bước này của Trần Bình là nghiêm túc sao? Ngay lập tức, không đợi bà ta kịp phản ứng, Hàn Phong cao lớn trước mắt bà ta đã lạnh mặt, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bà ta, lạnh nhạt mở miệng nói: Vô lễ với cậu chủ, nên phạt. Lời này vừa dứt, Dương Quế Lan đã cảm nhận thấy một trận gió mạnh. Bốp! Tiếng một cái tát vang lên giòn giã khắp phòng bệnh. Hàn Phong trực tiếp giơ tay lên, giáng một cái tát, đến mức Dương Quế Lan quay hai vòng ở chỗ cũ, cả người ngã ngửa ra chiếc sofa ở bên cạnh, trong miệng lập tức bay ra vài chiếc răng, miệng toàn máu. Hàn Phong không ra tay hết sức, nói cách khác chỉ là dùng một chút sức lực nhỏ bé mà thôi, nếu không cái tát này sẽ lấy mạng Dương Quế Lan. À! Một tiếng kêu thảm thiết theo đó vang lên. Cả phòng bệnh đột nhiên trầm lặng, mọi người đều không dám tin Hàn Phong lại dám ra tay như vậy. Đương nhiên, ngoại trừ Trần Bình. Giang Quốc Dân nhìn Hàn Phong ra tay cũng chỉ ngẩn người ra, vội vàng tiến lên phía trước đỡ Dương Quế Lan. Dương Quế Lan ôm mặt, nhổ ra một ngụm máu, vẻ mặt kinh hãi. Đợi đến khi bà ta phản ứng kịp thì liền chỉ vào Hàn Phong lấy hơi gào lên: Cậu dám đánh tôi? Cậu là cái thá gì mà cũng dám đánh tôi? Vừa nói, bà ta vừa độc ác nhìn Trần Bình chằm chằm, lớn giọng: Trần Bình, đây có phải người cậu sắp xếp không? Cậu cố ý tìm người đến xử lý tôi có phải không? Bà ta rú lên một tiếng, lập tức chạy đến bên giường bệnh của Giang Uyển, nước mắt rơi xuống ảo ạt. Uyển à, con xem thằng Trần Bình này, nó cố ý tìm người đến xử lý mẹ. Mẹ là mẹ vợ của nó đấy, nó lại dám làm như thế với mẹ. Có còn coi mẹ ra gì nữa không? Có coi mẹ ra gì không? Giang Uyển vốn dĩ thân thể yếu ớt, lúc này lại bị Dương Quế Lan làm ồn ở bên cạnh, đầu đau hết lên, mất sức nói một câu. Mẹ, mẹ đừng làm loạn nữa, anh ấy là... Mẹ làm loạn cái gì cơ? Vừa nghe thấy Giang Uyển không giúp mình, Dương Quế Lan lập tức tức giận, chỉ Hàn Phong và Trần Bình, vô lý gây sự mà gào lên. Mẹ là mẹ con đấy, bây giờ con lại đi giúp một người ngoài. Thằng Trần Bình đó nói cho con uống bùa mê thuốc lú gì rồi. Con tuyệt đối không được hồ đồ như thế. Rõ là Trần Bình nó cố ý tìm người diễn kịch cho chúng ta xem, sau đó tiện việc nuốt hết gia sản nhà chúng ta. Giang Uyển rất đau đầu, sắc mặt trắng bệch, nói một câu. Mẹ, mẹ có thể đừng làm loạn thế được không? Dương Quế Lan thấy vậy, còn định nói thêm gì đó, thì Trần Bình ở bên kia đã bước đến, trên gương mặt đều là vẻ lạnh lẽo. Dương Quế Lan nhìn thấy sắc mặt và ánh mắt của Trần Bình thì trong lòng lộp bộp, lùi người về phía sau, hỏi. Cậu, cậu muốn làm gì? Đừng động thủ đó, tôi là mẹ vợ cậu đó, tôi là mẹ của... Ôi ôi, cậu đừng động thủ! Dương Quế Lan còn muốn hét thêm vài câu nữa. Cuối cùng Trần Bình đi đến gần bà ta, lập tức nắm lấy tóc bà ta, hất đầu bà ta như hất một con chó, lạnh giọng nói. Vợ tôi cần phải nghỉ ngơi, bà tạm thời cút ra ngoài đi. Cảnh tượng này khiến cho Giang Quốc Dân và Giang Uyển nằm trong phòng bệnh đều ngây người ra. Giang Quốc Dân lập tức chạy ra ngoài, hét lên. Con rể, nhẹ thôi, con tha cho bà ấy đi. Giang Uyển nhìn một cái, trên khóe mắt đã có nếp nhăn, nhìn đứa trẻ nằm trong lồng kính, khóe miệng bất giác dâng lên một nụ cười. Bên này Trần Bình nắm tóc Dương Quế Lan, trực tiếp ném bà ta ra ngoài cửa. Dương Quế Lan đứng chưa vững, cả người chập choạng mấy bước, rồi ngồi bệt dưới đất, đầu tóc rũ rượi, trông giống như một người phụ nữ đi ăn xin trên phố. Bà ta tức giận, vỗ đùi chỉ vào Trần Bình gào lên. Trần Bình, tôi là mẹ vợ cậu, cậu đối xử như thế với tôi, còn có đạo lý gì nữa không? Vừa gào thét, bà ta dứt khoát nằm trên đất, bắt đầu lăn lộn, thu hút rất nhiều y tá và bác sĩ đến xem. Nhưng mọi người cũng chỉ nhìn bà ta hai cái, rồi chỉ bà ta. Đúng là, con gái thì sinh non bằng huyết, bà ta thế mà lại muốn tài sản của con gái. Đúng là bà già thối tha, loại người này nên đi chết sớm đi. Chả thế, loại mẹ thế này đúng là... Dương Quế Lan nghe thấy những lời nghị luận này thì bắt đầu hoang mang, nhưng da mặt bà ta dày, không thèm để ý, chỉ Trần Bình chửi mắng đủ kiểu. Giang Quốc Dân chạy ra, vội vàng tiến lên phía trước, kéo bà ta từ dưới đất lên, không vui nói. Bà làm gì thế này? Đã lúc nào rồi mà còn làm loạn ở đây? Không dừng lại chút được sao? Dương Quế Lan rất tức giận, hét. Dựa vào đâu mà tôi phải dừng lại? Ông nhìn chuyện ban nãy nói làm xem. Có ra gì không? Tôi là mẹ vợ nó đó, là bề trên. Có ai lại đối xử với bề trên như thế không? Lời vừa dứt, Trần Bình đã bước lên một bước. Bước chân này dọa cho Dương Quế Lan vội vàng lùi về phía sau, trốn sau lưng Giang Quốc Dân. Bà ta độc miệng nhưng trong lòng lại sợ hãi muốn chết. Giang Quốc Dân cũng lập tức chắn ở trước mặt Trần Bình, ôn hòa nói. Trần Bình, con đừng kích động, bà ấy tức đến hồ đồ rồi. Cha về dạy lại bà ấy kỹ càng. Trần Bình lạnh lùng nhìn Giang Quốc Dân, nói. Giang Quốc Dân, rất lâu về trước tôi đã nói với ông rồi. Quản lý vợ ông cho tốt. Bà ta nếu còn như thế nữa thì cả đời này cũng đừng hòng đứng lên được. Giang Quốc Dân nghe vậy, trong lòng kêu lên lộp bộp, vội vàng gật đầu. Dương Quế Lan cũng bị câu này của Trần Bình dọa, trốn sau lưng Giang Quốc Dân, nhỏ giọng lầm bầm hồi lâu. Bên này Trần Bình quay người định đi, đột nhiên lại quay đầu nói. Tôi lập tức sẽ đưa Uyển Nhi về nhà. Bên phía Thượng Hải, tạm thời sẽ không quay lại nữa. Hai người tự sắp xếp đi. Về nhà nào? Dương Quế Lan hừ mũi cười hai tiếng, nói. Một thằng vô tích sự như cậu, còn có thể làm được trò trống gì? Lại còn đưa con gái tôi về nhà. Cửa cũng không có đâu. Tôi nói cho cậu nhé Trần Bình. Con gái tôi sinh rồi, thân thể rất yếu ớt, không thể không có tôi chăm sóc. Cậu đừng mong đưa được nó đi đâu. Trần Bình quay đầu, nhếch miệng cười, lạnh lùng nói. Không phải là ổ vàng ổ bạc gì. Dương Quế Lan cười ha ha một tiếng, nói. Tôi biết ngay, cái loại ăn bám phụ nữ như cậu thì trong nhà có gì mà tốt. Đoán chừng chắc là một căn phòng 300 m² đi. Là một hòn đảo. Trần Bình lạnh nhạt nói một câu. Một hòn đảo. Những lời này vẫn vang lại bên tai Dương Quế Lan. Đây là đồ chơi gì? Cái gì đảo? Trần Bình, cậu điên rồi sao? Cậu nói bậy gì đó? Nhà cậu ở trên đảo sao? Cậu đùa với tôi à? Dương Quế Lan tức giận, hùng hổ chỉ vào mũi Trần Bình mắng. Thằng con rể đáng chết lại dám nói những lời tức cười này. Đảo sao? Đúng là coi bà thành người không học thức dễ lừa gạt sao? Bà cũng không phải thiếu nữ 18 dễ u mê, lời gì cũng tin tưởng. Trần Bình cười lạnh, có chút khinh thường Dương Quế Lan, nói: tôi cần lừa bà sao? Những lời này và ánh mắt của Trần Bình làm Dương Quế Lan hơi chột dạ. Không thể nào, nhà tiểu tử thối này thật sự ở trên đảo sao? Trong đầu Dương Quế Lan lóe lên, sau đó sắc mặt giễu cợt cười nói: à, tôi biết rồi, thì ra cậu là ngư dân vùng biển. Tôi nghe nói hầu hết ngư dân đều sống trên đảo. Ai, nghe nói cuộc sống của những ngư dân rất kém. Trên đảo ngay cả một cái giống nhà cũng không có. Tôi nói này Trần Bình, con gái tôi sẽ không trở về nơi rác rưởi đó cùng cậu. Đợi Uyển Nhi khá hơn một chút, tôi sẽ mang nó về Thượng Giang. Dương Quế Lan hiểu ra, khinh thường nói. Trần Bình lắc đầu lạnh nhạt nói: bà muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng tôi nhất định mang Uyển Nhi đi. Dứt lời, Trần Bình quay người đi. Dương Quế Lan nóng nảy, bà vội vàng nói: nếu cậu dám mang Uyển Nhi đi, tôi sẽ đi cùng cậu. Đến lúc đó, tôi cũng muốn xem một chút cái đảo trong miệng cậu là nơi nào, cũng để cho Uyển Nhi nhà chúng tôi sớm bỏ ý định, sớm ly hôn với cậu. Trần Bình có chút bất đắc dĩ, thở dài, nói: hy vọng đến lúc đó, bà không quỳ xuống cầu xin tôi cho bà ở lại trên đảo. Nghe vậy, Dương Quế Lan nhướng mày, cười nói: cậu nói gì? Tôi sẽ quỳ xuống cầu xin cậu. Nếu như Dương Quế Lan tôi sẽ quỳ xuống cầu xin Trần Bình cậu để ở lại cái đảo hoang vu kia, tôi sẽ ngủ trong chuồng chó. Nghe vậy, Trần Bình cười, xoay người, ánh mắt chăm chú nhìn Dương Quế Lan, nói: được, tôi chờ những lời này của bà. Dứt lời, Trần Bình cũng không thèm để ý Dương Quế Lan nữa, xoay người vào phòng bệnh. Bên ngoài phòng bệnh, Dương Quế Lan rất tức giận, chỉ vào bóng lưng Trần Bình, đánh vào người Giang Quốc Dân, la ầm lên: họ Giang kia, vừa rồi ông xảy ra chuyện gì? Tôi không phải vợ ông sao? Tại sao ông thấy Trần Bình đối xử với tôi như vậy mà không ngăn lại? Lúc này, Giang Quốc Dân để tay sau lưng, trợn mắt nhìn Dương Quế Lan, bất đắc dĩ lắc đầu, nói: Bà làm đi, chờ Giang Uyển tốt lên, tôi sẽ ly hôn với bà. Dứt lời, Giang Quốc Dân xoay người muốn đi. Dương Quế Lan lập tức túm lấy tay ông ta, la ầm lên: ông nói gì? Ông nói muốn cùng tôi ly hôn? Ông làm phản. Bà đây nhiều năm đối xử với ông như thế nào? Giang Quốc Dân ơi Giang Quốc Dân, xa lòng cách dạ, ông đối với tôi như vậy, ông có phải bên ngoài đã có người khác? Nghe được câu này, Giang Quốc Dân tức giận, hất tay ra, quát: vô lý, bà thật vô lý. Dứt lời, ông xoay người đi vào phòng bệnh. Dương Quế Lan ồn ào muốn đi theo, nhưng vừa vào phòng bệnh đã thấy Trần Bình sắc mặt không vui, nhìn chằm chằm mình. Dương Quế Lan vội nở nụ cười, trợn mắt nhìn Giang Quốc Dân. Bên kia, Hàn Phong sau khi hỏi thăm bác sĩ và y tá, đến bên cạnh nói với Trần Bình: cậu chủ, ở nhà bà Tư đã chuẩn bị bác sĩ và y tá giỏi nhất. Bây giờ tình huống ở Thượng Hải có chút khó giải quyết, xin cậu chủ và mợ chủ lập tức trở về đảo. Trần Bình nghe vậy, chân mày nhíu lại, nhìn Dạ Uyển yếu ớt nằm trên giường bệnh, hỏi: nhất định phải đi ngay bây giờ sao? Hàn Phong gật đầu nói: đây là ý của ông chủ. Hôm nay Thượng Hải không còn giống trước, có quá nhiều người âm thầm rình rập. Tôi phải bảo vệ cậu chủ và mợ chủ an toàn trở về đảo. Trần Bình hít một hơi thật sâu, đến trước giường bệnh của Giang Uyển, nhẹ nhàng sờ trán cô, nói: Uyển, anh mang em về nhà được không? Giang Uyển mệt mỏi gật đầu, thấp giọng nói: được. Ngày sau đó, Trần Bình đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc, nói: chúng ta trở về. Hàn Phong nghe lệnh, lập tức rời khỏi phòng bệnh. Bên kia, sau khi chuẩn bị, Giang Uyển nằm trên giường bệnh, được đẩy ra khỏi bệnh viện. Trịnh Thái và ông Bạch đầu tiên báo cho thuộc hạ, đem bao vây toàn bộ bệnh viện nhi. Trần Bình chăm sóc cho Giang Uyển, trong ngực ôm Mễ Lạp, hai tên đàn em đầy giường bệnh, bảo mẫu đầy lồng giữ ấm. Cả đoàn người cứ như vậy từ từ ra khỏi bệnh viện nhi. Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân đi sát phía sau. Thật ra Dương Quế Lan không đồng ý bây giờ trở về, nhưng bà lại không dám phản đối ý của Trần Bình, chỉ có thể không ngừng lẩm bẩm với Giang Quốc Dân, nói ông vô dụng, phế vật, ngay cả con rể của mình cũng không quản được. Mới vừa ra cửa, ánh chiều tà chiếu vào, đập vào mắt mọi người là trước cửa bệnh viện nhi, hai lối đi rộng rãi đỗ rất nhiều xe Mercedes-Benz màu đen. Những chiếc xe này kéo dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối. Có ít nhất mấy trăm chiếc xe, mà ở trước cửa bệnh viện có 32 thành viên đội ảnh vệ. Lúc này đang nghiêm túc đứng sau lưng Hàn Phong, chia thành hai bên, tất cả đều mặc âu phục màu đen, cổ áo thêu một đoàn kiếm màu vàng. 32 thành viên đội ảnh vệ đều không rõ hình dáng vì trên mặt mỗi người đều đeo mặt nạ đen, nhưng trên người bọn họ cất giấu khí thế như muốn đâm thủng ngày hôm nay. Lãnh úy, nghiêm túc, cương nghị, trang nghiêm. 32 người giống như một chuôi đao lạnh giá, sừng sững đứng dưới ánh nắng chiều. Bá, trong nháy mắt, 32 người hất áo ra sau lưng, toàn bộ quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói. Đội ảnh vệ, 32 người, cùng nghênh cậu chủ, mợ chủ về nhà. Một loạt tiếng nói rung trời, vang khắp bầu trời bệnh viện nhi. Khí thế hào hùng, rõ ràng chỉ có 32 người, nhưng giống như có thiên quân vạn mã, làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Một màn này đương nhiên rơi vào mắt đám người Trần Bình. Tất cả mọi người đều đờn ra. Một màn trước mặt này hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung được. Trịnh Thái và ông Bạch cũng kinh ngạc, hoảng sợ, nuốt nước miếng. Mà Chu Linh Nguyên cũng rất kinh ngạc, không hiểu nhìn Trần Bình trước mặt. Anh ta rốt cuộc là ai? Giang Uyển đang nằm trên giường, lúc này nghe được tiếng hô như sóng biển gầm thét kia, khóe mắt chảy ra một hàng lệ nóng. Đây mới là thực lực vốn có của chồng cô sao? Đây chính là chân tướng anh vẫn luôn giấu giếm cô sao? Mà cùng lúc đó, Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân đã sớm bị dọa đến ngốc tại chỗ, không dám hành động. Dương Quế Lan mở to mắt, nhìn hàng xe không thấy điểm cuối trước mặt. 32 người đang quỳ dưới đất, cả người giống như bị sét đánh vậy. Bà sắp không thở nổi. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Lão Giang, cái này là có ý gì? Những người này đều là từ đón Trần Bình và Uyển Nhi sao? Dương Quế Lan không dám tin, hai chân mềm nhũn, nắm chắc cánh tay Giang Quốc Dân hỏi. Bây giờ Giang Quốc Dân cũng đang bất an trong lòng, ông ta bị tình hình trước mặt làm cho không thốt lên lời. Tôi cũng không biết nữa. Giang Quốc Dân trả lời, ông ta rất kinh ngạc, đây mới là vẻ mặt thật và thực lực của Trần Bình ư? Khó trách những người này sẽ vây quanh cậu ta. Cũng may lúc trước mình đã nhìn ra, không làm mích lòng cậu ta, nếu không thì cái nhà này toi đời rồi. Dương Quế Lan rất hoảng hốt, bà ta trừng to hai mắt nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Thằng ăn hại này không phải là ăn hại ư? Những người này không phải là diễn viên được mời đến. Mặc dù Dương Quế Lan kích động trong lòng, nhưng bà ta vẫn không quá tin tưởng, mà lại nghĩ rằng tình cảnh trước mắt là do Trần Bình làm ra để dọa bà ta. Nhưng những chiếc xe Mercedes-Benz màu đen đang chớp đèn kia, nhìn mãi không thấy cuối, vẫn đánh vào giới hạn đáy lòng Dương Quế Lan. Lỡ đây đều là của trong nhà Trần Bình thì nên làm gì bây giờ? Ngay lúc này, có mấy chiếc xe sang trọng xa hoa đang chậm rãi lái tới trước cửa bệnh viện. Dẫn đầu là chiếc Rolls Royce bằng vàng ròng, ngay cả lốp xe cũng màu vàng. Đầu xe không phải là người có cánh nhỏ, mà đổi thành một con rồng vàng, đầu hướng lên trời. Trên thân xe và mặt xe còn điêu khắc hình thù rồng vàng cưỡi mây. Chỉ cần nhìn thoáng qua là đã thấy khí thế hừng hực, rất lóa mắt. Chỉ mỗi chiếc xe này thôi cũng đã để mọi người xung quanh kinh sợ hét lên. Xe làm bằng vàng ròng. Mẹ nó, xa xỉ quá, lật đổ thế giới quan của một người bình thường. Nhưng thế vẫn chưa hết đâu. Đằng sau chiếc xe Rolls Royce bằng vàng ròng này chính là một chiếc Rolls Royce màu trắng bạc, khảm kim cương chói mắt. Toàn bộ thân xe đều màu trắng bạc, dát thêm một tầng đá quý. Hơn nữa, miếng nào miếng đó đều có giá trên trời. Đầu xe cũng được đổi thành một con phượng hoàng bằng vàng, dương cánh bay lượn. Thân xe cũng điều khắc hình thủ muôn chim chầu phượng, nhìn rất tráng lệ. Hai chiếc Rolls Royce định chế này dần dần lái vào tầm mắt của mọi người. Sau hai chiếc này còn có thêm 8 chiếc Rolls Royce định chế và một chiếc xe dã ngoại xa hoa. Thân xe đều có hình hòn đảo nhỏ màu vàng. Tất cả 10 chiếc, toàn thế giới chỉ có 10 chiếc Rolls Royce định chế đều đứng trước cửa bệnh viện. Dương Quế Lan trợn tròn mắt, bà ta bắt đầu thở dốc, trong mắt sắp rớt cả ra ngoài. Ôi má ơi, cái này đều là tới đón Trần Bình và Giang Uyển ư? Những chiếc siêu xe này. Dương Quế Lan cảm thấy đầu mình choáng váng cả lên, bà ta thấy trời đất đang quay cuồng. Đây quá không chân thật rồi. ngay cả Giang Quốc Dân đứng bên cạnh cũng không dám thở mạnh. Ông ta ngẩn ra nhìn tình cảnh trước mặt. Ông ta đã làm trong thể chế rất nhiều năm rồi, đã từng gặp qua rất nhiều cảnh, nhưng chưa từng thấy sự phô trương như thế này bao giờ. Đây còn phô trương hơn so với bất cứ người nào ở trong nước. Dương Quế Lan cũng hấp tấp, bà ta không kiềm chế được mà đi tới trước mặt Trần Bình, rồi kéo ống tay áo anh. Con rể, này đều là đến đón con và Giang Uyển à? Lúc này, xưng hô của Dương Quế Lan đối với Trần Bình đã không phải là thằng ăn hại hay những cái tên khó nghe nữa rồi, mà đã trở thành con rể. Trần Bình liếc qua Dương Quế Lan, rồi cười lạnh một tiếng. Anh không phản bác, cũng không trả lời. Dưới ánh mắt của mọi người, có một bóng người già nua bước xuống từ một chiếc Rolls Royce kia. Ông ta mặc áo đuôi tôm màu đen, mang theo mũ quả dưa, tay cầm một cây gậy màu vàng đen. Sau lưng ông ta có bốn cô thư ký gợi cảm nóng bỏng, ai ai cũng có một đường cong hoàn mỹ. Kiều Phú Quý vội vàng đi tới trước mặt Trần Bình, rồi khom người nói. Cậu chủ, Kiều Phú Quý đã tới, đón cậu và mợ chủ về nhà. Trong nháy mắt, trong sân đứng đầy những người đàn ông mặc đồ tây đen, cùng với cả một đường vệ sĩ mặc đồ tây đen, đứng cạnh những chiếc xe Mercedes-Benz màu đen kia, cùng lúc hô lên. Cùng nghênh cậu chủ mợ chủ về nhà. Một tiếng này như sóng biển đổ ập, vang vọng khắp nơi, rung động lòng người. Dương Quế Lan đứng không yên nữa rồi, hai chân bà ta như nhũn ra, rồi trợn trừng mắt nhìn ông già trước mặt mà hét lên. Ông không phải là, ông là Kiều Phú Quý, người giàu nhất kia sao? Sao ông lại tới đây? Hơn nữa, ông vừa mới gọi cậu ta là gì? Cậu chủ ư? Bà ta giật mình, Dương Quế Lan cố gắng suy nghĩ, có rất nhiều chuyện trùng hợp lướt qua trong đầu bà ta. Giờ phút này, dường như bà ta có được trí thông minh cao hơn bình thường rất nhiều. Những chuyện trước kia không hiểu được, giờ đây cũng đã hiểu rõ ra. Kiều Phú Quý quay đầu lại nhìn bà ta rồi cười. Bà Dương, cậu Trần Bình là cậu chủ nhà tôi, còn tôi chỉ là một ông hầu già bên người cậu ấy mà thôi. Câu nói đó khiến cho đầu Dương Quế Lan như muốn nổ tung. Bà ta mềm cả chân, lại vì kích động quá mức hoặc là kinh ngạc quá mức mà ngã ngửa ra sau. May có Giang Quốc Dân nhanh tay đỡ Dương Quế Lan. Ông hỏi, bà sao thế? Tay của Dương Quế Lan đang không ngừng run rẩy. Bà ta nắm lấy tay của Giang Quốc Dân rồi reo lên. Ông ơi, có phải là tôi làm sai điều gì rồi không? Tôi đang nằm mơ sao? Trần Bình không phải là thằng vô dụng mà là cậu chủ nhà giàu. Nó... Trước kia tôi đối với nó như thế, giờ tôi nên làm gì đây? Dương Quế Lan lắp bà lắp bắp, trong lòng bà ta rất hoảng sợ. Trước kia Dương Quế Lan rất hà khắc với Trần Bình, vừa đánh vừa mắng. Bây giờ thân phận và thực lực của Trần Bình đã bày ra trước mắt. Dương Quế Lan bà nên làm gì bây giờ? Trần Bình có trả thù bà ta không? Xong rồi, mọi thứ đều to đời cả rồi. Nhưng Trần Bình chỉ cười lạnh một tiếng. Đối với nhà họ Trần mà nói, thì mọi thứ trước mắt chẳng qua chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Nếu mà đến đảo Thiên Tâm, chắc Dương Quế Lan sẽ ngất đi luôn mất. Giang Uyển đang nằm trên giường bệnh, được các nhân viên y tế vây quanh, cũng kinh ngạc và kích động đến nỗi chảy nước mắt. Đây mới thật sự là thực lực của chồng mình sao? Đây mới là thân phận thật sự của anh sao? Ngay cả Kiều Phú Quý, người giàu nhất Giang Nam, cũng chỉ là một ông hầu già bên người anh thôi. Đúng rồi, mình nên nghĩ tới từ sớm mới đúng. Vì sao mỗi lần mình gặp được khó khăn đều có thể giải quyết dễ như trở bàn tay? Mọi thứ đều là bởi vì bên cạnh mình có một người đàn ông như kỵ sĩ vẫn luôn im lặng bảo vệ mình. Giang Uyển duỗi bàn tay mịn màng nhỏ nhắn ra rồi nắm lấy tay của Trần Bình, nước mắt lưng tròng hỏi. Chồng ơi, đây là sự thật mà anh muốn nói cho em biết sao? Trần Bình cúi đầu nhìn Giang Uyển rồi ghé gần vào cô mà nói. Uyển Nhi, chuyện anh từng hứa với em, anh chắc chắn sẽ không nuốt lời. Em chắc chắn sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Anh dẫn em về nhà. Trần Bình nói xong rồi quay người nhìn Kiều Phú Quý. Mời mợ chủ lên xe. Lập tức có mấy người nhân viên nâng Giang Uyển và đứa bé trong hộp giữ ấm lên chiếc xe dã ngoại xa hoa kia. Trần Bình đứng trước cửa bệnh viện, anh nhìn Hàn Phong vài lần rồi nói. Trở về đi. Vào lúc này, Dương Quế Lan đang bị ngăn cản không được tới gần xe dã ngoại kia, đột nhiên quay đầu lại chạy tới Trần Bình rồi dùng vẻ mặt tươi cười mà nói. Con rể yêu quý của mẹ, mẹ cũng phải lên xe đi về chung với các con chứ. Còn để cho bọn họ cho mẹ lên đi. Trần Bình nhìn thoáng qua, anh nhìn thấy sự vội vàng của Dương Quế Lan thì cố ý cười nhạo. Không phải là bà không đi về với chúng tôi à? Sao giờ lại muốn đi cùng rồi? Dương Quế Lan ngại ngùng, bà ta có chút mất mặt, nhưng khi nhìn thấy những chiếc xe Rolls-Royce sang trọng và xe dã ngoại kia thì lại không kiềm được sự kích động trong lòng mình. Đây đều là xe siêu sang cả, nếu ngồi lên thì mát mặt lắm. Con rể tốt, mẹ già rồi nên lầm cầm thôi. Mẹ chỉ là có mắt mà không thấy tai sơn. Trước kia mẹ đối với con không tốt, con tha thứ cho mẹ một lần đi mà. Bây giờ sức khỏe của Uyển Nhi đang không được tốt, cũng cần người làm mẹ như mẹ đây chăm sóc con bé chứ. Dương Quế Lan mặt dày mày dạn, bà ta cố tỏ vẻ thân thiện, nói. Trần Bình nhíu mày rồi cười lạnh một tiếng. Anh tiến lên một bước, khiến cho Dương Quế Lan sợ tới nỗi lùi về phía sau. Bà cảm thấy tôi có thực lực như thế này mà còn cần bà chăm sóc Giang Uyển sao? Trần Bình hỏi. Câu hỏi này khiến cho Dương Quế Lan ngẩn ra. Bà ta mở miệng nửa ngày nhưng không biết nói gì cho phải. Trần Bình, không phải mẹ... Dương Quế Lan vừa muốn mở miệng thì Trần Bình đã ngắt lời bà ta. Dương Quế Lan, từ ngày tôi bước vào nhà họ Giang các người thì bà đã hạch sách tôi. Trong mắt bà, tôi chỉ là một thằng vô dụng, thằng ăn bám. Vậy bà cảm thấy chỉ dựa vào mấy câu nói này của bà mà tôi có thể để cho bà lên xe ư? Dương Quế Lan nhíu mày, bà ta nghĩ nghĩ rồi vội vàng cười nịnh. Con rể tốt của mẹ, đây là do trước kia mẹ bị ma quỷ ám ảnh, không nhận ra con là rồng trong biển người. Đều do mẹ, là do mẹ không tốt. Con nể mặt Uyển Nhi mà tha thứ cho mẹ nhé. Mẹ cam đoan từ giờ về sau sẽ sống cho tốt, sẽ nghe lời con, chắc chắn sẽ đối xử với con như con trai ruột. Dương Quế Lan nói rồi còn cố gắng nở nụ cười nịnh bợ. Bà ta nói như mọi chuyện mà bà ta đã làm với Trần Bình có thể dùng mấy câu xin lỗi mà xóa bỏ được hết vậy. Trần Bình ả một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào Dương Quế Lan mà quát lên. Lúc tôi giặt quần áo nấu cơm ở nhà họ Giang thì sao bà không bảo con rể tốt đi? Lúc trước sinh nhật của Giang Quốc Dân, tôi ngồi trong một góc, lúc bị bà trách mắng, sao trong mắt bà không có người con rể tốt này hả? Lúc tiệc mừng thọ của ông cụ Dương, người nhỏ Dương nhục nhã tôi, sao trong mắt bà không có người con rể tốt này chứ? Bà câu nói này vang vọng khắp bệnh viện, giọng nói của Trần Bình như đang gào thét. Mỗi một câu đều để Dương Quế Lan lùi lại một bước. Bà ta đỏ mặt rồi cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào Trần Bình. Trần Bình, mẹ biết lúc trước mẹ có lỗi với con, nhưng ai bảo con lại giấu giếm thân phận của mình chứ? Nếu con nói cho mẹ biết sớm hơn thì mẹ chắc chắn sẽ đối xử tốt với con mà. Dương Quế Lan chẳng biết xấu hổ mà nói tiếp. Con yên tâm, sau này mẹ sẽ không như thế này nữa. Mẹ sẽ đối xử tốt với con và Uyển Nhi. Nhưng Trần Bình hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Dương Quế Lan, bà già rồi nên hay quên đúng không? Có cần tôi nhắc nhở bà để bà nhớ những chuyện bà đã làm với tôi và Uyển Nhi không? Anh gào lên khiến cho Dương Quế Lan sợ đến nỗi run cả người. Bà ta rất sợ hãi. Còn Giang Quốc Dân vẫn đứng bên cạnh xe dã ngoại. Ông không có ý định đi lên nói đỡ, vì ông biết rằng người bạn già của mình nên được cho một bài học kinh nghiệm. Ông quay lưng đi, không quan tâm đến chuyện bên này nữa. Trần Bình vẫn đang vặn hỏi. Lúc trước là ai đã ra tay với con gái tôi? Con bé mới 3 tuổi thôi. Con bé là cháu ngoại của bà. Sao bà lại làm thế với con bé hả? Uyển Nhi mang bầu lần hai, phản ứng đầu tiên của bà không phải là vui vẻ mà là muốn để cho cô ấy đi phá thai. Ha ha, bà còn bỏ thuốc cô ấy. Bà cho rằng tôi không biết ư? Trần Bình gào lên hai tiếng, dọa Dương Quế Lan sợ đến nỗi ngồi bệt xuống đất. Sự chết chóc và lạnh lùng quanh người Trần Bình lúc này quá mạnh mẽ. Dương Quế Lan sợ hãi đến cùng cực, trái tim bà ta đang đập mạnh từng nhịp thình thịch. Bà ta sắp hít thở không thông nữa rồi. Bà ta chưa hề cảm nhận được sự áp bách mạnh mẽ như thế từ Trần Bình bao giờ. Đây mới là sự đáng sợ của cậu ta sao? Trần Bình cúi đầu nhìn Dương Quế Lan đang ngồi bệt xuống đất thì nói với giọng lạnh lùng. Hy vọng bà tự giải quyết cho tốt. Đây cũng là lời khuyên cuối cùng tôi dành cho bà. Tôi đón Uyển Nhi về, còn bà muốn về chung thì cho tôi thấy hành động thực tế đi. Trần Bình nói xong thì đi thẳng qua người Dương Quế Lan. Dương Quế Lan ngẩn người ra. Trong đầu bà ta suy nghĩ rất nhiều chuyện, suy nghĩ về những chuyện mình đã làm. Mình thật sự sai lầm rồi ư? Mình làm như thế chỉ vì muốn cho Uyển Nhi có thể sống tốt hơn mà thôi. Nhưng ai ngờ Trần Bình lại có thân phận như thế này chứ? Sao cậu ta lại phải giấu giếm lâu như thế? Dương Quế Lan hối hận trong lòng. Nếu như lúc trước mình đối xử tốt với nó, coi nó thành con trai ruột của mình, thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Bỗng nhiên, Dương Quế Lan đứng lên rồi gào to với Trần Bình đang đi về phía xe dã ngoại. Trần Bình! Dương Quế Lan dùng hết sức mà hét lên. Mọi người xung quanh nghe thế thì đều quay đầu lại nhìn. Trần Bình đứng trước cửa xe dã ngoại, không thèm quay mặt về phía Dương Quế Lan. Sau đó, Dương Quế Lan dập đầu với bóng lưng của Trần Bình dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Trần Bình, mẹ sai rồi. Dương Quế Lan này sai rồi. Mẹ không nên đối xử với con như thế. Dương Quế Lan quỳ xuống rồi dập đầu xin lỗi. Bà ta vừa quỳ vừa khóc. Trần Bình, mẹ xin lỗi con vì những chuyện mẹ đã làm sai lúc trước. Mẹ xin lỗi Uyển Nhi, mẹ không phải là người. Mẹ không xứng là mẹ của con. Mẹ đáng chết. Dương Quế Lan dập đầu xuống đất liên tục. Trên trán bà ta bắt đầu rớm máu. Dương Quế Lan thấy Trần Bình không thèm để ý đến mình thì bắt đầu tự mình tát mình. Bà ta vừa tát vừa nói. Con rể, mẹ sai rồi. Mẹ bằng lòng thay đổi. Chỉ cần con nói thì mẹ sẽ đổi. Xin con dẫn mẹ về với. Uyển Nhi không thể không có mẹ. Dù sao mẹ cũng là mẹ của con bé. Bột, bột. Từng cái tát liên tiếp nhau vang lên. Giang Quốc Dân thấy thế thì vẫn không đành lòng mà đi lên đỡ Dương Quế Lan dậy. Ông nói. Bà tội gì phải thế chứ? Chúng ta cứ ở lại đây cũng được. Dương Quế Lan nghe thế thì bỗng đẩy Giang Quốc Dân ra rồi hét. Ông biết cái gì? Tôi đang xin lỗi con rể tôi. Dương Quế Lan tôi làm sai chuyện gì thì phải xin lỗi. Bà ta nói xong rồi lại bắt đầu dập đầu với bóng lưng của Trần Bình lần nữa. Vừa dập vừa nói. Mẹ sai rồi, mẹ sai rồi. Mẹ mong con tha thứ cho mẹ. Giang Quốc Dân vội vàng chạy tới bên cạnh Trần Bình rồi nói với vẻ sốt ruột. Trần Bình, nếu không thì con tha thứ cho mẹ con đi. Bà ấy đã xin lỗi đến mức này rồi. Trần Bình không nói chuyện. Anh nhìn thoáng qua Giang Quốc Dân với vẻ lạnh lùng. Ông ta sững sờ, vội cúi đầu xuống, không dám nói thêm câu gì. Sau đó anh quay lại nhìn Dương Quế Lan đang dập đầu với mình kia, chẳng thèm để ý nữa mà đi vào xe dã ngoại. Giờ đây Giang Uyển đang nằm trên giường chăm sóc đặc biệt. Trong xe dã ngoại rất xa hoa, không gian rất lớn, khắp nơi đều được đính kim cương. Chỉ tính riêng đồ dùng trong xe dã ngoại này thôi cũng hơn cả 100 triệu. Bên trong còn có 2 y tá chăm sóc hậu sản do Kiều Phú Quý bằng một số tiền rất lớn mời từ nước ngoài về. Giang Uyển cố gắng ngồi dậy, tựa đầu vào giường rồi nhìn Trần Bình. Trong mắt cô mang theo một chút cầu xin. Nếu không thì để mẹ em lên đây đi. Dù sao bà ấy đã nuôi em hơn 20 năm, quen thuộc tính tình và thói quen của em. Trần Bình ngồi bên cạnh đầu giường rồi hỏi Giang Uyển. Em nhất định phải để bà ta về với chúng ta ư? Giang Uyển nghĩ rồi gật đầu. Vâng, xem như lần này em nhờ anh. Trần Bình im lặng một hồi rồi quay sang nói với vệ sĩ đứng ngoài cửa. Để bà ấy lên đây đi. Đôi khi muốn phá hủy một người thì phải bắt đầu từ phương diện tinh thần. Dẫn Dương Quế Lan về cũng được, để bà ta nhìn xem vốn liếng của nhà quyền thế là như thế nào. Chỉ có bị kích thích đến cực độ thì mới có thể hoàn toàn phá hủy một người. Vâng, cậu chủ. Người vệ sĩ kia xuống xe rồi đi thẳng đến trước mặt Dương Quế Lan đang quỳ dưới đất. Anh ta dùng giọng điệu lạnh lùng mà nói. Cậu chủ đẩy bà lên xe. Dương Quế Lan dập đầu đến say sầm mặt mày. Bà ta nghe thấy thế thì hưng phấn đến nỗi nhảy dựng lên. Thật ư? Bà ta tranh thủ đứng dậy, nhưng vì quỳ quá lâu nên chân có hơi run, cơ thể bà ta nghiêng ngả, suýt nữa ngã sấp xuống. Dương Quế Lan chạy thẳng tới xe dã ngoại. Giang Quốc Dân thấy bà ta chạy nhanh quá nên định đưa tay ra đỡ, nhưng bà ta lại đẩy ông ra ngoài, lại còn lầu bầu. Tránh ra! Bà ta đi vào trong xe dã ngoại, bên trong trang trí quá sang trọng, trần xe được phủ kim cương. Cho dù bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được mà dừng bước. Lan can ngay cửa được làm bằng vàng ròng, trên mặt đất được trải tấm thảm tơ ngỗng quý giá nhất thế giới, có giá trị 100.000 một mét vuông. Dương Quế Lan dẫm lên tấm thảm mà cả người lâng lâng, trong lòng bà ta rất thoải mái. Đây mới là thứ mà người giàu hưởng thụ. Không ngờ rằng thằng Trần Bình này lại giàu có như thế. Lời to rồi, mấy cái dập đầu vào bà tai của bà ta không lỡ rồi. Dương Quế Lan vội vàng đi tới trước giường của Giang Uyển. Bà ta thấy Trần Bình đang ngồi đó thì khách sáo nói một câu. Con rể tốt của mẹ, Cảm ơn con, chỗ này để mẹ đi, mẹ nhất định sẽ chăm sóc Uyển Nhi cho tốt. Bà ta nói xong rồi rất nhiệt tình giành khăn lông từ tay y tá hộ sản rồi lau tay cho Giang Uyển. Các cô cũng không cần ở đây, đây là con gái tôi tự chăm sóc được. Dương Quế Lan cũng khá thông minh, bà ta vừa liếc mắt là đã biết đây chính là y tá chăm sóc sau sinh. Sao thế được chứ, con gái của mình phải do mình chăm sóc, người bên ngoài mời tới chắc chắn không đáng tin. Hai người y tá kia liếc nhau một cái rồi cùng đưa mắt nhìn về phía Trần Bình. Trần Bình nhíu mày lại rồi bảo, hai người ở đây giúp đỡ đi. Vâng, cậu chủ. Hai người y tá kia gật đầu rồi không người thưa vâng, sau đó đứng ở một bên trông coi Giang Uyển. Chu Linh Huyền cũng ôm Tiểu Mễ Lạp tới xe dã ngoại, nhưng bởi vì Giang Uyển cần im lặng nghỉ ngơi nên hai người được sắp xếp tới chiếc xe Rolls Royce màu bạc khảm kim cương kia. Trong nhà xe chỉ còn hai người y tá, hai bác sĩ Dương Quế Lan, Giang Uyển và Trần Đạo Đạo đang nằm trong hộp giữ ấm. Trần Bình bước xuống xe thì thấy Hàn Phong vẫn đứng ở bên cạnh chiếc xe Rolls Royce bằng vàng kia. Cậu chủ, thời gian cũng tới rồi, chúng ta nên lên đường thôi. Hàn Phong nói. Trần Bình nhìn những thành viên ảnh vệ đằng sau anh ta, ai ai cũng đeo mặt nạ màu đen, không để cho người khác thấy mặt. Gió nổi lên, dòng vàng về, ánh chiều tà bao trùm cả Thượng Hải, nhất là con đường dài 1 km trước cửa bệnh viện, rất tráng lệ. Hai bên đường đều là Mercedes-Benz màu đen đang đậu, người dân bám đầy ven đường, cầm điện thoại quay chụp. Họ rất kích động, bởi đây là tình cảnh họ chưa bao giờ gặp. Trong bệnh viện có một tiếng hô vút lên. Cùng ngành cậu chủ trở về. Tiếng hô này như là sóng biển bắt đầu nổi lên từ trong bệnh viện rồi dần dần lan ra khắp con đường. Mỗi một vệ sĩ đứng bên cạnh xe Mercedes-Benz đều hô vang. Cùng ngành cậu chủ trở về. Âm thanh khiến lòng người rung động. Sau đó, tất cả những vệ sĩ mặc đồ tây màu đen đều đồng loạt mở cửa xe ra rồi bước lên xe. Những tiếng còi vang vọng khắp Thượng Hải như muốn chọc trời. Trong đám người vây xem, có vô số người cầm điện thoại quay chụp tới trước cửa bệnh viện. Cũng không biết là ai đó hô lên rằng, mau nhìn kìa, mẹ nó, Rolls Royce bằng vàng ròng. Mẹ nó, còn có cả Rolls Royce khảm kim cương. Phía sau toàn là Rolls Royce bản chế tác riêng. Mấy người nhìn đầu xe kìa, tượng rồng vàng phượng vàng. Đám người như nổ tung, mọi người chỉ biết thốt lên từng câu mẹ nó. Cũng không phải là do trình độ văn hóa thấp, mà là giờ phút này chỉ có mẹ nó mới có thể bày tỏ nỗi lòng của bọn họ mà thôi. Mau nhìn, xe dã ngoại đằng sau kia, không phải là chiếc duy nhất trên thế giới sao? Sao nó lại ở đây? Nghe nói là giá 5 tỷ. Có một người đang chú ý tới dàn ô tô thì đột nhiên phát hiện chiếc xe dã ngoại kia, cầm điện thoại trong tay không ngừng chụp ảnh đăng lên diễn đàn. Tin tức này là mưa làm gió trên diễn đàn. Mọi thứ ở đây làm cộng đồng mạng dậy sóng chỉ trong 10 phút. Chiếc xe Rolls Royce bằng vàng ròng từ từ xuất phát. Đằng sau là chiếc Rolls Royce khảm kim cương, rồi tới xe dã ngoại, rồi tới những chiếc Rolls Royce bản chế tạo riêng khác. Chiếc xe Rolls Royce rồng vàng kia có một bóng người cao lớn với gương mặt lạnh lùng. Anh ta bước từng bước về phía trước. Hàn Phong dẫn xe mở đường một mình. Xe rồng vàng đi theo sát Hàn Phong. Bên cạnh thân xe còn có 10 người đội ảnh vệ bảo vệ chặt chẽ. Ba chiếc xe đi trước đều có 10 người trong đội ảnh vệ đi theo bảo vệ, còn những chiếc đằng sau có 5 người trong đội ảnh vệ bọc hậu. Cho dù là người bình thường cũng có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và hùng dũng ở đây. Sự phô trương này quá trâu bò, nhất là đám người nhân viên mặc áo đen, cổ áo thêu con dao màu vàng, mang theo mặt nạ kia nhìn rất ghê gớm, khắp người đều là sự hung ác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.